Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, đồng thời đoạn quán quân. Nàng là 23:30 chia lên trận, tổng cộng hát 4 bài hát, đây coi như là nhất tuyến ca sĩ đãi ngộ, chung quy người bình thường cũng liền hát cái 12 bài hát. Nhìn thời gian, Hàn Ca cảm thấy nàng cũng nên rời đi diễn truyền bá phòng. Liền gọi điện thoại cho nàng. Hàn đại ca, ngươi xem ta sao? Đối diện lập tức truyền đến Lâm Tử U vui dạo rực thanh âm. Đương nhiên nhìn, biểu hiện rất tốt. Hàn Ca cười gật gật đầu. Ta đều thiếu chút nghĩ đến ngươi là giả hát. Ta sẽ không giả hát đó. Lâm Tử U cười dịu dàng mà nói. Bất quá tiết mục tổ ngược lại là đề nghị ta giả hát. Bởi vì đây là trực tiếp, bọn họ sợ xảy ra vấn đề vô pháp vãn hồi. Đều là như thế này à? Hàn Ca gật đầu nói. Ta nhớ được lúc trước tiết mục cuối năm thời điểm, có hai cái ca sĩ có cái hợp xướng tiết mục, nhưng là bởi vì bọn họ lưỡng cự tuyệt giả hát, dẫn đến tiết mục bị soát hạ xuống. Tiết mục cuối năm không thể thực hát nha. Ta đây về sau sẽ không đi tiết mục cuối năm. Khác nói càn, ngươi là trước nói tiết mục. Cuối năm cự tuyệt giả hát đã bị soát hạ xuống a. Khục, khả năng là bởi vì hắn nhóm thực hát hiệu quả không tốt lắm đâu. Hàn Ca nghiêm trang mà nói, ngươi phải yêu cầu, tiết mục cuối năm tiết mục tổ nhất định là không có vấn đề. Có vấn đề nhất định là ca sĩ. Lâm Tử U nhịn không được che miệng cười rộ lên. Hảo ta hiểu, ngoặc kép chấm chấm, lúc nào trở về? Hàn Ca đổi lại chủ đề. Ta nghĩ hiện tại trở về, gấp gáp như vậy sao? Đúng rồi, thật nhiều ngày đều không nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ ngươi, Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Chờ ngươi trở lại công ngụ ta cũng đã ngủ, còn là ngày mai lại hồi a. Ừ. Dĩnh tỷ cũng là nói như vậy, ngày mai trở về muốn chuẩn bị buổi hòa nhạc sự tình. Vâng, sáng sớm hôm sau, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành vô hạ xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm. Triệu Khuynh Thành đột nhiên cười nói, ngày hôm qua sự kiện, có người nói chúng ta là cố ý lăng xê. Cái gì? Hàn Ca sững sờ một chút, nói đúng là hai chúng ta cố ý cùng đi xem trận đấu. Người tại giúp ta lăng xê, cầm ta trực tiếp nhân khí kéo. Ngày hôm qua chúng ta khí cuối cùng đều phá 200 vạn. Hàn Ca nhịn không được cười ra tiếng. Lời này là ai nói? Ta tại Đại Năng Mèo TV đồng hành. Hàn Ca nghe vậy liền minh bạch, là Đại Năng Miêu nữ chủ bá. Hơn nữa nhất định là nhân khí tương đối cao nữ nhân vật chính truyền bá. Tôm tép nhãi nhép là không ai để ý Triệu Khuynh Thành nhân khí cao thấp. Chung quy 50 vạn hòa 200 vạn nhân khí đối với các nàng cũng không có khác nhau. Nhưng đối với đại chủ truyền bá mà nói liền không đồng nhất. Đây là hơn một chút cùng trực tiếp miễu sát khác nhau. Muốn làm cho nàng sao? Hàn Ca cười nói, chỉ cần một câu nói của ngươi. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng bĩu môi. Tuy nàng cảm thấy Hàn Ca lời này nghe đặc biệt thoải mái. Thật giống như bất luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ vì nàng xuất đầu giúp nàng dọn dẹp. Nhưng trên mặt nàng trang có vẫn là tương đối bình tĩnh. Không cần, trả lại không cần phải cùng nàng so đo loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Bất quá là hâm mộ ghen ghét mà thôi. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười. Tối khôi hài là... Hiện nay ở nước ngoài đầy đặc biệt thượng đều có người gửi thư hỏi ta là ai. Lợi hại, ngươi đều hỏa đến nước ngoài. Hàn Ca khẽ cười một tiếng. Lúc ấy trực tiếp là toàn cầu đồng bộ đi. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng. Quả nhiên toàn bộ thế giới nam nhân đều đồng dạng. Chỉ nhìn khuôn mặt cùng ngực lớn. Không đúng, vẫn có không ít yêu thích tiểu loli. Hàn Ca cười quay xuống đầu. Đúng lúc này, tay hắn cơ vang dội, hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, ngẩng đầu cười nói, Tử U đã trở về, phải không? như thế này ấy muốn trước cho nàng một cái sâu sắc ôm. Ngươi còn là khác ôm nàng, nàng hội tự ti, ha ha ha. 10 giờ hơn thời điểm, tối hôm qua mấy đài truyền hình lớn vượt qua 5 buổi hòa nhạc thu xem tỷ lệ xuất ra. Quả xoài đài thu xem tỷ lệ 3.11% bài danh tất cả David xem thứ nhất. Cây vải đài lấy 2.54% thu xem tỷ lệ theo sát phía sau. Việt Quất xanh đài 2.17% bài danh thứ 3. Cà chua đài chỉ có 1.77 thu xem. Kỳ thật có thể có cao như vậy thu xem đã rất tốt. Trung Quy vượt qua đêm giao thừa tiết mục rất dài từ hơn 7 điểm bắt đầu. Mãi cho đến 0 điểm về sau, gần tới 5 canh giờ tiết mục, so với tiết mục cuối năm thời gian đều dài hơn. Mấy David xem thu xem số định mức chung vào một chỗ đã vượt qua 35%. Nói rõ đêm đó xem nhìn tiết mục TV nhân chung. Vượt qua 1/3 người đều tại nhìn vượt qua 5 buổi hòa nhạc. Vậy cũng là vượt qua đêm giao thừa một cái đặc sắc. Mặt khác, quả xoài đài vượt qua đêm giao thừa đêm đó tối cao thu xem thời đoạn. Trả lại là xuất hiện ở Lâm Tử U lên đài thời điểm. Lúc ấy tối cao thu xem tỷ lệ tăng vọt đến 8.49%. Nàng xuất hiện thì thu xem tỷ lệ so với bình quân thu xem tỷ lệ còn hơn gấp 2 lần. Tính toán hạ xuống, lúc ấy ước chừng 1.16 ức người xem. Này còn không bao gồm từ mạng lưới con đường xem người xem. Cho dù cho Phương Nhược Hành không điểm lúc trước đoạn, đem hắn an bài tại Lâm Tử U hậu mặt tiếp thu Lâm Tử U thu xem người xem. Hắn thu xem tình huống cũng không có quá tốt. Nói rõ rất nhiều người xem hết Lâm Tử U liền đổi đài. Thu xem tỷ lệ một công bố ra, quả xoài đài tự nhiên là vui vẻ nhất. Từng cái thuộc về quả xoài đài tiểu hơi đều điên cuồng phát tuyên truyền. Lâm Tử U cũng phát bọn họ tiểu hơi. Xứng một câu, thật cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau vượt qua năm. Cảm ơn tất cả fan cùng bằng hữu duy trì. Lợi hại ta Tử U, nhân khí chính là cao a, miễu sát toàn thể minh tinh ha ha, tại ta Tử U trong mắt toàn bộ đều là cặn bã. Trên lầu điệu thấp một chút, khác chiêu đen, có phát hiện hay không, nếu như cầm U kia đoạn tiết mục xóa đi lại tính toán. Quả xoài đài thu xem tỷ lệ khẳng định liền phá 0.3%. Lúc này tất cả đài truyền hình lớn cũng càng thêm nhận định. Tiết mục tìm Lâm Tử U chính là thu xem cam đoan. Tuy tương lai còn không biết sẽ như thế nào, nhưng hiện tại Lâm Tử U chính là rất lửa nóng. Ai tìm nàng thượng tiết mục ai lợi nhuận a. Nói lại, hiện tại cà chua đài ngược lại là thật vui vẻ. Tuy lần này vượt qua đêm giao thừa thành tích không thật là tốt, đó là bởi vì bọn họ tìm tai to mặt lớn không nhiều lắm. Bất quá Lâm Tử U thu kia kỳ cực trí khiêu chiến sắp truyền ra, trừ vượt qua 5 buổi hòa nhạc, đây cũng là nàng tham gia cái thứ 2 tống nghệ tiết mục. Liền tình huống trước mắt đến xem, đến lúc đó thu xem tỷ lệ nhất định sẽ rất lạc quan. Đến xế chiều, quả nhiên lại có đài truyền hình muốn tìm Lâm Tử U sao chép tiết mục. Hiện tại tất cả đài truyền hình lớn tống nghệ xác thực quá nhiều. Nếu như Lâm Tử U nghĩ thượng tống nghệ, có thể khiến nàng từ đầu năm lên tới cuối năm, nhưng Hàn Ca chắc chắn sẽ không để cho nàng một mực thượng tống nghệ. Minh tinh thượng tống nghệ mục đích hoặc là tuyên truyền chính mình tân điện ảnh album mới, hoặc là đơn thuần địa vị đề cao mình nổi tiếng. Thế nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tử U đã không cần những cái này, tống nghệ ngẫu nhiên một cái đằng trước là được. Thượng quá nhiều hội hoàn toàn ngược lại, hiện giờ ngược lại là đài truyền hình cần dùng nàng tới cam đoan thu xem tỷ lệ. Đã phản lại, mà lúc này Hàn Ca cùng Lâm Tử U đã đến Hoa Thành phía nam sân vận động, bắt đầu chính thức tập luyện tiết mục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,